Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 242, tới đi. Lớn Uzumaki nhện, khụ khụ, không hổ là bạch ưng. Quả nhiên lợi hại, Squat ho khan đứng lên. Biểu lộ thoáng có chút thống khổ. Cho dù dùng Busosoku Haki bảo vệ mình, nhưng y nguyên vẫn là nhận lấy nhất định tổn thương. Squat, ngươi cho rằng đến ở trên đảo liền có thể ngăn cản ta sao? Chỉ cần ta ở trên trời, các ngươi thật giống như đều trốn không thoát đi. Bạch Thủy nhìn xuống bọn hắn, như là thần linh đồng dạng, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Hừ hừ, cái này liền không cần ngươi quan tâm. Sở Quốc lạnh hừ một tiếng, cự trưởng răng cá mập lưỡi đao chỉ vào Bạch Thủy, khiêu khích nói, là cái nam nhân mà nói, liền cùng ta xuống tới đơn đấu. Sở Quốc lúc đầu nói cách khác nói mà thôi, cũng không cảm thấy Bạch Thủy sẽ đáp ứng, nhưng mà, Bạch Thủy cử động lại ngoài dự liệu của hắn. Hắn đã đáp ứng, như ngươi mong muốn. Bạch Thủy nói như vậy một tiếng, đón lấy, cũng chỉ gặp một đạo lóe sáng quang mang kích xạ hướng hòn đảo mà đi. Bạch Thủy đã đứng ở sờ quát phía sau bọn họ. Tới đi, sờ quát. Bạch Thủy hướng sờ quát ngoắc ngoắc tay, khóe miệng chậm rãi dương lên ra một cái mỉm cười. Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tên đã trên dây, đã không phát không được. Sở Quốc như ở thời điểm này lùi bước, vậy liền thật sẽ bị tất cả mọi người coi thường. Một đám hải tặc nhóm khẩn trương nhìn xem Bạch Thủy cùng Sở Quốc. Phương xa, quân hạm bên trên một đám hải binh nhóm cũng vô cùng khẩn trương. Bạch Thủy độc sông hang hổ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hiu, cái nào đó thời khắc, hai người đồng thời hướng về phía trước nhảy lên, thân hình tiêu tan, tiếng gió rít gào mà qua. Vụt, Bạch Thủy cánh tay phải Busosoku cứng lại, trùng điệp đánh vào sờ quát lưỡi đao phía trên. Hỏa hoa vẩy ra, tiếng kim loại vang vọng bên tai. Sờ quát thân hình không khỏi run lên. Bạch Thủy lực lượng mạnh mẽ, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thấy thế, Bạch Thủy đùi phải hướng về phía trước hư vượt một bước. Tay trái giao long xuất hải, trực đảo sờ quát trái tim mà đi. Để sờ quát không khỏi giật mình, vội vàng lui về sau đi. Nhưng vừa vặn tránh thoát, Bạch Thủy lại như giòi trong xương đồng dạng, lần nữa lấn người mà gần. Đùi phải sáng lên, giòi kích hắn khuôn mặt mà tới. Sờ quát biết hàng, biết cái này là thế nào một kích, không dám thất lễ, song tay cầm đao, trùng điệp chém vào mà đi. Vụt, lại là một tiếng thanh thúy bạo hưởng, toàn bộ hòn đảo đều hơi hơi run lên một cái. Sở Cát sắc mặt hơi đỏ lên, khí huyết có chút không chịu nổi cỗ này áp lực. Thấy thế, Bạch Thủy đắc thế chỗ nào chịu tha người, chân trái đạp thật mạnh đi lên, hai tay chống địa, chân trái cũng sáng lên đá vào, giống như một đạo màu trắng lấp lóe. Sở Quát căn bản không thời gian phản ứng. Phốp, Sở Quát lần nữa bay rớt ra ngoài, bay ngược bên trong phun ra một ngụm máu tươi, ngực bị đốt ra một cái cháy đen vết tích. Thấy thế, hải binh nhóm ngược lại là một trận reo hò, nhưng hải tặc bên này cũng có chút huệ hoài, sĩ khí không phấn chấn. Một chữ rút đao chém, Noel phóng tới Bạch Thủy mà đến. Hắn không thể để cho những người này sĩ khí thấp hạ xuống. Bành, nhưng so sánh sờ quát, Noel còn kém nhiều. Cái này một đạo kiếm khí Bạch Thủy một quyền phá đi. Tiếp lấy thả người phi tốc tiến lên, như đạn pháo gào thét mà tới. Đối Noel liền là một kích băng quyền gào thét mà ra. Tuyệt vô thần. Noel con ngươi đều co lại thành dạng kim, lại như cũ không chịu từ bỏ. Toàn thân trong nháy mắt bắn ra một cỗ kinh thiên kiếm khí. Hắn giống như không còn là một người, mà là một thanh tuyệt thế trường kiếm. Đối Bạch Thủy chém vào mà xuống. Vụt, Bạch Thủy cũng hơi kinh ngạc, đối mặt một kích này hắn thế mà đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Quần áo thế mà chịu không được kiếm khí này xâm nhập. Từng mảnh vỡ vụn ra, lộ ra Bạch Thủy kia cường tráng thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.